Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, chương 109, trao đổi thí thần thương. Nhìn Mệnh Huyền trong tay ma kiếm, còn có vỡ nát thiên đạo xiềng xích, La Hầu trợn to hai mắt, đây là La Hầu lần đầu tiên khiếp sợ như vậy, căn bản cũng không có nghĩ đến Mệnh Huyền có thể tan vỡ thiên đạo xiềng xích. Bắt được ma kiếm, đây chính là thiên đạo phong ấn. Hắn La Hầu sở dĩ dám đến, cũng không phải là nghĩ phá vỡ phong ấn, mà là muốn có được thiên đạo tán thành, sau đó lấy đi ma kiếm, không nghĩ tới sẽ gặp phải Mệnh Huyền. Hơn nữa Mệnh Huyền tẫn nhiên trực tiếp phá vỡ thiên đạo xiềng xích, nhưng lại không có Fist sao khí lực tương đương. Giờ khắc này, La Hầu đối với Mệnh Huyền càng thêm kiêng kỵ, cái này tuyệt đối không phải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể làm được. Bất quá La Hầu cũng không biết Mệnh Huyền là loại nào tu vi, bất quá chắc chắn sẽ không e ngại thiên đạo. Mệnh Huyền ở ma kiếm mặt trên một phất tay, đem ma kiếm ném cho gạch dưới La Hầu. La Hầu tiếp nhận ma kiếm, nhìn Mệnh Huyền hỏi, ngươi đây là ý gì? Mệnh Huyền khẽ cười một tiếng, ngươi không phải là muốn ma kiếm sao? Hiện tại cho ngươi, ngươi không dám muốn, ha ha, cái này trên thế giới, sẽ không có được không gì đó. Ta không tin, ngươi sẽ dễ dàng như vậy đem ma kiếm giao cho ta. Cần gì đại giới nói đi, ta giúp ngươi trấn áp thôi ma kiếm ăn mòn. Bây giờ ma kiếm căn bản cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng. Nếu như muốn ma kiếm, bắt ngươi thí thần thương để đổi a. Mệnh Huyền thản nhiên nói. La Hầu nghe xong có điểm do dự, cuối cùng vẫn là xuất ra thí thần thương, xóa đi phía trên dấu ấn nguyên thần, sau đó giao cho Mệnh Huyền. Thí thần thương tuy là cùng ma kiếm công kích tương xứng, bất quá ma kiếm năng lực tương đối nhiều, dựa vào một cái hấp thu năng lượng, phụng dưỡng thân mình năng lực, thì có thể làm cho lực chiến đấu của hắn thật to tăng mạnh. Tuy là thí thần thương theo hắn nhiều năm, bất quá La Hầu hay là dùng nó thay đổi ma kiếm. Chiến đấu lần này, ngươi sẽ tham dự sao? Ta sẽ không tham dự trong đó. Bất quá Hùng Bá biết tham dự trong đó. Đến lúc đó, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. La Hầu nghe vậy, sắc mặt âm trầm xuống. Bất quá không nói câu nào, trực tiếp phản hồi phương Tây Tu Di Sơn. Hắn mới vừa đạt được ma kiếm, cần nhanh chóng luyện hóa ma kiếm, không đúng vậy không cách nào phát huy ra ma kiếm uy lực. Mệnh Huyền nhìn trong tay thí thần thương, giơ tay lên đùa bỡn một cái thương hoa. Kỳ thực, Mệnh Huyền lúc đầu không có dự định muốn thí thần thương. Chẳng qua nếu như Mệnh Huyền không thu thí thần thương, La Hầu thật vẫn không dám lấy đi ma kiếm. Hắn còn sợ Mệnh Huyền tính kế hắn. Kỳ thực lần này Mệnh Huyền còn thật không có muốn bậy ý tứ của hắn. Bất quá được không nhất kiện tiên thiên chí bảo, Mệnh Huyền cũng sẽ không cự tuyệt. Sau đó, Mệnh Huyền cũng cất bước ly khai phong ấn ma kiếm ma cốc. Lần nữa bước trên hồng hoang, Mệnh Huyền nhìn một mảnh hỗn độn hồng hoang. Mệnh Huyền dự định ở hồng hoang vui đùa một chút, sau đó, ở hồng hoang chiếm lĩnh một cái đỉnh núi, thu phục một đám sinh linh, làm lên cướp bóc nghề. Đại đương gia, bên ngoài có một đạo nhân, mời chúng ta đi vào đối kháng ma giáo. Chúng ta đi không đi? Đụng, cái này tiểu yêu lập tức bay ra ngoài. Mệnh Huyền thu hồi vừa rồi đá ra chân, sau đó nói, đi cái rắm, chỉ các ngươi những thứ này, tối cao bất quá kim tiên tiểu yêu quái, đi có thể làm cái gì? Đi chịu chết sao? Cho ta đem người đạo nhân này đuổi đi. Là, phía dưới tiểu yêu, chiến chiến căng căng ly khai. Đại đương gia, làm như vậy, có thể hay không có gì không ổn? Một phần vạn người đạo nhân này, có cái gì hậu trường? Chúng ta làm sao bây giờ? Đằng Xa hướng về phía Mệnh Huyền nói. Ha ha, Đằng Xa, ngươi sợ cái gì? Có thể có bao nhiêu hậu trường? Có thể không biết làm sao chúng ta? ngươi chính là quá cẩn thận rồi. Chu Yếm nói rằng, Chu Yếm đằng xa, đều là Mệnh Huyền thu phục tu vi cao nhất thủ hạ. Đã là thái ất kim tiên viên mãn tu vi. Hơn nữa Chu Yếm lực lớn vô cùng, sức chiến đấu vô cùng cường hãn. Cộng thêm Mệnh Huyền cho hắn thép dòng côn, chính là đại la kim tiên cũng có thể đánh một trận. Đằng xa thực lực cũng không yếu, tốc cực nhanh, thực lực không thể so Chu Yếm kém. Hơn nữa bọn họ đều là hậu thế nổi danh thần thú. Chu Yếm, hiện tại hồng hoang phi thường không yên ổn. Theo chúng ta chút thực lực ấy, ở hồng hoang bên trong, nếu như không phải cẩn thận, có thể sự nhất khắc sẽ vẫn lạc. Đang ở Chu Yếm muốn phản bác thời điểm, mới vừa Tiểu Yêu lại đã trở về. Không xong, đại đương gia, cái kia đạo nhân có một cái cường đại sư phụ, hiện tại đánh tới. Cái này Tiểu Yêu hoảng hoảng trương trương chạy vào. Hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Mệnh Huyền vung tay lên, cái này Tiểu Yêu lập tức chết oan chết uổng. Sau đó Mệnh Huyền đứng dậy, Sơn Đại Vương khí chất triển lộ không thể nghi ngờ. Đi, đi xem, là người không có mắt, chọc phải hắn Mệnh Huyền ra ra trên đầu. Mệnh Huyền mang theo Chu Yếm cùng đằng xa, dẫn một đám Tiểu Yêu đi vào chợ uy. Rất nhanh, Mệnh Huyền liền thấy người đến. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Hồng Quân biết lão hữu, Vô Cực đạo nhân. Từ đâu tới tạp mau, cũng dám ở ngươi Mệnh Huyền ra ra đỉnh núi làm càn. Nhất định chính là không biết sống chết. Mệnh Huyền một bộ Sơn Đại Vương giọng điệu, Vô Cực đạo nhân nghe xong, cơn tức đằng đằng dâng lên. Lúc đầu nghe được đồ đệ của mình nói bọn họ như thế nào kiêu ngạo, Vô Cực là có chút không tin. Hiện tại xem ra, đây quả thực là quá kiêu ngạo. Nhất định chính là không biết sống chết. Một cái kim tiên sư phó có thể mạnh bao nhiêu? Đại đương gia, để ta làm đem hắn bắt giữ, làm cho đại đương gia xử trí. Chu Yếm hướng về phía Mệnh Huyền nói một câu, sau đó liền muốn cầm lấy gậy gộc xuất thủ. Mệnh Huyền lập tức nói, không cần, ta tự mình xuất thủ, đem hắn bắt giữ, xem còn có ai dám tới khiêu khích ta. Mệnh Huyền đương nhiên sẽ không để cho Chu Yếm lên, lấy Chu Yếm thực lực, đi tới cũng là bị một cái tát đập chết. Vô Cực sau khi nghe giận dữ, các ngươi rất càn rỡ, cũng tốt, để ta tới dạy dỗ ngươi một chút, để cho ngươi biết hồng hoang thủy sâu đậm. Vô Cực chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút Mệnh Huyền. Đang ở Vô Cực ầm ĩ thời điểm, một tràng tiếng xé gió đột nhiên từ phía sau mà đến. Vô Cực cảm giác được sau đầu một hồi ác phong thổi tới, thầm nghĩ không tốt, lập tức muốn lắc mình tránh né. Bất quá đã muộn, chỉ nghe được một tiếng, sau đó Vô Cực cảm giác một trận mơ hồ, sau đó trực tiếp liền bị ngất xỉu. Mà đồ đệ bên cạnh đã bị sợ choáng váng. Sư phó hắn không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi sao? Làm sao lập tức gục? Lẽ nào sư phụ không phải Hỗn Nguyên Kim Tiên, mà là gạt ta? Cái này tiểu đồ đệ suy nghĩ một chút, liền nghe được một câu nói, "Chu Yếm, ngươi đi đem cái này tiểu đạo sĩ làm thịt, sau đó thi thể liền thuộc về ngươi. Đằng xa, ngươi đi đem cái lão đạo sĩ này trói lên." Nói xong, Mệnh Huyền trực tiếp phong ấn Vô Cực tu vi, đồng thời đem hắn linh bảo cũng thu vào. Chu Yếm vừa nghe đại hỉ, cái này tiểu đạo sĩ nhưng là một con đại bằng điểu hóa hình, lại có thể thật tốt ăn một bữa, liền cho cái này tiểu đạo sĩ trốn chạy cơ hội cũng không có. Trực tiếp một gậy đánh giết, đem thi thể thu vào. Một bên đạt được Mệnh Huyền mệnh lệnh, đằng xà cũng trực tiếp đem Vô Cực trói lại. Sau đó, Mệnh Huyền mang theo một đám tiểu yêu trở lại trên núi, chuẩn bị mở khánh công yến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.